còn nhanh hơn vài tia tia. Cố Tích Kim xem ánh mắt lại lóe lên. Bão cát một quyển, hiện ra thân máu thịt đến. Nhìn cái kia bên ngoài mấy trăm dặm cô gái kia nói. Đạo hữu, tốc độ của người nhanh hơn nữa. Cũng là giết không được ta. Cô gái tóc vàng kia dừng thân ở bên ngoài mấy trăm dặm trong hư không. Ánh mắt khiếp sợ lại nghiêm nghị nhìn Cố Tích Kim phương hướng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.